Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, một năm. Ly biệt Chu Trúc Thanh. Khoảng cách Lam Điện Bá Vương Long gia tộc sự kiện đã sắp muốn một năm rồi. Nói cách khác, Hà Thanh Phong đã rời khỏi võ hồn điện gần một năm. Trong năm đó, Hà Thanh Phong cũng không chỉ là thật đơn giản bồi Chu Trúc Thanh chơi đùa. Tại hắn tỏ ý dưới, đới duy tư, khôi lỗi, tại Tinh La Hoàng thất trong bóng tối thế lực đã phi thường khổng lồ. Thậm chí có điểm vượt qua Tinh La Đế Hoàng mang luật tốt. Hơn nữa chủ yếu nhất là mang luật tốt còn chưa phát hiện. Từ nhớ biết Hà Thanh Phong nhiều kê tặc rồi. Đơn giản lại nói, chỉ cần mang luật tốt một ợ ra dám, toàn bộ Tinh La Đế quốc liền sẽ trở thành hắn Hà Thanh Phong trong tay đồ chơi. Người nói không thể nào. Đừng làm rộn, lượng đại hoàng tử đều là Hà Thanh Phong khôi lỗi. Làm sao lãng đều lãng không thua được không? Tuy rằng Hà Thanh Phong có thể dùng độc, giống như thiên nhận tuyết độc tuyết dạ đại đế dạng này. Dù sao hệ thống xuất phẩm độc dược đều thật thoải mái. Nhưng nếu mà làm như vậy, kia cũng quá mức không thú vị. Hôm nay khoảng cách ban đầu cùng Bỉ Bỉ Đông ước định thời gian như vậy đã không xa. Cho nên hôm nay Hà Thanh Phong tính toán rời khỏi Tinh La Đế Quốc, trở lại võ hồn điện. Sau đó bắt đầu hắn chế tạo kế hoạch. Hà Thanh Phong phải để cho võ hồn điện biến thành một cái vô địch thiên không chi thành. Sau đó hắn liền có thể ra ngoài phóng đãng. Đến lúc đó liền không cần lo lắng ở bên ngoài lãng đến nhà liền bị trộm loại tình huống đó. Đương nhiên, cũng không khả năng xuất hiện loại tình huống đó. Trong biệt thự, Hà Thanh Phong và người khác chính đang hưởng dụng bữa ăn sáng. Một bên Thu Bạch cũng là vô cùng thoải mái ăn mới mẻ cá. Tính toán thời gian, chúng ta rời khỏi võ hồn điện thời gian cũng mau có một năm rồi. Cho nên chúng ta cũng không kém nên trở về đi. Bằng không trở về phải bị sư phó đọc. Nghe Hà Thanh Phong, U Vũ Hinh gật đầu một cái. Nói, chơi cũng không xê xích gì nhiều. Ta đều hơi nhớ nhung ta đám học sinh kia rồi. Hà Thanh Phong cười hắc hắc. U tỷ, ngươi xác định học sinh của ngươi nhớ ngươi. Lan, chỉ chốc lát, Hà Thanh Phong giải quyết xong bữa ăn sáng. Thu Bạch, ăn xong không? Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra. Thu Bạch meo meo, đáp lại một tiếng. Sau đó từ trên bàn nhảy xuống, sau đó nhảy tới Hà Thanh Phong trên bả vai. Thấy vậy, Tiểu Vũ chậm rãi nói ra. Ngươi đây là muốn đi cùng Trúc Thanh cáo biệt sao? Không sai, Tiểu Vũ ngay từ lúc nửa năm trước sẽ biết Chu Trúc Thanh tồn tại. Cũng tự nhiên biết rõ Hà Thanh Phong đi ra ngoài bộ phận thời gian liền là đi gặp Chu Trúc Thanh. Đối với còn chưa từng gặp mặt diện mạo Chu Trúc Thanh cùng Hà Thanh Phong hành vi, nàng cũng không phản đối. Ngược lại còn có một loại cao hứng tâm tình. Tại nàng nhìn thấy, Hà Thanh Phong một người như vậy, bên cạnh tự nhiên cần phải có một ít giai nhân bồi bạn. Nói thật, Tiểu Vũ nàng không ngại nhiều hơn một chút tỉ muội. Tiểu Vũ yêu tuyệt không ích kỷ, ngược lại rất khoan dung. Mà nàng một điểm này, càng làm cho Hà Thanh Phong thương hại Tiểu Vũ. Hừm, trước khi rời đi đi cùng Trúc Thanh cáo biệt. Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Mà Tiểu Vũ lại chậm rãi nói ra. Vậy ngươi đi đi, ta cùng Vũ Hinh tỉ chờ ngươi. Sau đó, Hà Thanh Phong mang theo Thu Bạch ly khai. Tinh La Thành nội, Hà Thanh Phong mang theo Thu Bạch mua một ít kẹo đường. Không sai, Thu Bạch thích ăn kẹo đường. Giống như Kiều Mong dạng này yêu thích kẹo đường. Thu Bạch, để ngươi phụng bồi Trúc Thanh thế nào? Mèo mèo, ngồi ở Hà Thanh Phong trên bả vai Thu Bạch liếc một cái Hà Thanh Phong. Ý tứ chính là, lẽ nào ta cự tuyệt là có thể không bồi đến Chu Trúc Thanh sao? Ngươi cho rằng ngươi kia tiểu tâm tư ta không biết. Phi, cặn bã gọt cứt quan. Nếu ngươi không nói lời nào, vậy coi như ngươi thầm chấp nhận. Thu Bạch, meo meo meo. Ngoặc kép, ta đặc biệt meo có thể tiếng người nói. Hà Thanh Phong không thấy Thu Bạch bằng nửa con mắt. Không sai, Hà Thanh Phong tính toán để cho Thu Bạch phụng bồi Chu Trúc Thanh. Không vì cái gì khác, hiện tại vẫn chưa tới thời cơ. Cho nên hắn vẫn không thể mang đi Chu Trúc Thanh. mà hắn hiện tại lại phải rời đi. Hắn sợ Chu Trúc Thanh một người lại sẽ lần nữa qua lúc trước cuộc sống như vậy. Cho nên hắn muốn Thu Bạch lưu lại bồi Chu Trúc Thanh. Rất nhanh, Hà Thanh Phong mang theo Thu Bạch đi tới Chu gia. Rất đơn giản biến thân thuật sau đó mới lần đến Chu Trúc Thanh hậu hoa viên. Chu Trúc Thanh cũng giống như ngày thường. An tĩnh ngồi ở trên ghế xích đu chờ đợi Hà Thanh Phong đến. Mèo mèo Thu Bạch âm thanh vang dội. Chu Trúc Thanh nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết Hà Thanh Phong đến. Thu Bạch, Chu Trúc Thanh từ trên ghế xích đu đi tới. Thu Bạch rất tự nhiên nhảy vào Chu Trúc Thanh trong ngực. Mèo mèo Thu Bạch dùng đầu cọ rồi sờ Chu Trúc Thanh mặt. Mà Chu Trúc Thanh vẻ mặt mừng rỡ sờ một cái Thu Bạch đầu. Trúc Thanh, Hà Thanh Phong âm thanh vang dội. Hà Thanh Phong đã từ ngoài tường lật vào. Động tác kia thuần thục một nhóm. Thanh Phong, người đã đến rồi. Chu Trúc Thanh ôm lấy Thu Bạch ngồi ở trên thảm cỏ. Nói thật, nàng mỗi ngày vui vẻ nhất thời điểm chính là Hà Thanh Phong đến xem nàng thời điểm. Mà nhất không vui chính là Hà Thanh Phong chưa có tới tìm nàng chơi thời gian. Không sai biệt lắm thời gian một năm. Hà Thanh Phong đã trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa cái bóng. Thật giống như ít đi Hà Thanh Phong nàng liền không còn là hoàn chỉnh bộ dáng. Chỉ có điều nàng còn chưa ý thức được mà thôi. Chu Trúc Thanh là một cái rất cô gái hiểu chuyện. Đối với đột nhiên xuất hiện ở nàng thế giới Hà Thanh Phong. Hơn nữa vừa có thể không sai biệt lắm liên tục nhanh thời gian một năm đều có thể tìm đến nàng chơi. Hà Thanh Phong. Nàng không có đi hỏi liên quan tới Hà Thanh Phong ra thế. Nàng chỉ biết là Hà Thanh Phong có thể tới theo nàng. Nàng liền biết đủ rồi. Lúc này, nàng còn chưa ý thức được Hà Thanh Phong đối với tầm quan trọng của nàng. Trong nội tâm nàng đối đãi Hà Thanh Phong cảm giác đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Nhưng thời gian dài Hà Thanh Phong bồi bạn để cho cái này điểm giới hạn tìm không đến đột phá lỗ. Thuộc về là loại bạn kia bên trên. Người yêu chưa đầy trình độ. Kế tiếp Hà Thanh Phong lại khiến cho Chu Trúc Thanh cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Trúc Thanh, lần này đến, ta là cùng ngươi từ giả. Ta phải đi, ly khai Tinh La Đế Quốc. Nghe Hà Thanh Phong, Chu Trúc Thanh hô hấp đột nhiên hơi ngưng lại. Con ngươi của nàng đột nhiên run rẩy mấy phần. Tuy rằng nàng biết rõ Hà Thanh Phong nhất định sẽ có rời đi một ngày kia. Nhưng mà lại không nghĩ rằng một ngày này đến nhanh như vậy. Ngươi phải rời đi sao? Chu Trúc Thanh ngữ khí có vài phần mất tự nhiên. Ngay cả Thu Bạch đều cảm nhận được Chu Trúc Thanh khác thường. Nó nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sau đó liếm liếm Chu Trúc Thanh mặt. Thật giống như đang nói, không muốn khổ sở. Người đều sẽ có phân biệt một ngày kia. Phải rời đi. Đã đi ra không sai biệt lắm thời gian một năm rồi. Nếu như không quay lại đi, đoán chừng bị sư phó mắng chết. Hà Thanh Phong trong giọng nói tràn đầy từng tia bất đắc dĩ cùng. Không buông bỏ, Chu Trúc Thanh trầm mặc. Nàng không biết nên nói cái gì. Tóm lại nàng trong lòng bây giờ có một loại hoảng loạn cùng một loại đã tới cực hạn vô tận cảm giác. Mất mát, thật giống như nàng sắp phải mất đi một cái đối với nàng người rất trọng yếu. Ta lần này đi. Rất có thể sẽ không trở lại nữa. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra. Chu Trúc Thanh cả người đột nhiên sững sờ ở. Trong đầu của nàng quanh quẩn Hà Thanh Phong nói sẽ không trở lại nữa. Trên thực tế, Hà Thanh Phong chỉ nói là rất có thể sẽ không lại trở về. Chỉ là rất có thể mà thôi. Mà những lời này đối với Chu Trúc Thanh lại nói. Không thể nghi ngờ là một cái thiên đại đả kích. Hà Thanh Phong. Lại thêm nội tâm nàng thất lạc nhất thời để cho Chu Trúc Thanh ý thức được Hà Thanh Phong đối với tầm quan trọng của nàng. Ta, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.